Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108. Một chiêu kiếm chém giết biến dị lang. Tuy rằng Đường Mục không phải thánh mẫu, không làm người tử vong, hắn sẽ không đi để ý tới, nhưng ăn thịt người liền không được. Đây là một loại điểm mấu chốt, vì lẽ đó Đường Mục ra tay rồi. Ngăn cản này hai con biến dị thú công kích, muốn chết, lại dám ngăn cản ta. Thấy sự công kích của chính mình bị Đường Mục ngăn cản, biến dị lang lang sơn nhất thời giận dữ. Nếu ngươi ngăn cản ta, như vậy ta liền ăn đi ngươi. Nếu Đường Mục ngăn cản hắn, biến dị lang lang sơn quyết định ăn trước đi Đường Mục, miễn cho tùy tiện người nào cũng dám ngăn cản hắn. Biến dị thú sao? Xúc sinh tiến hóa đến, vẫn là xúc sinh. Nếu là xúc sinh, như vậy sẽ không có tồn tại hạ đi cần phải giết. Đường Mục mặt không hề cảm xúc nói rằng, nhưng trong lòng tràn ngập sát ý. Những này biến dị thú, đặc biệt sản sinh trí tuệ biến dị thú, là tương lai nhân loại đại địch một trong. Tuy rằng Đường Mục không thánh mẫu, nhưng đối với kẻ địch tuyệt đối là đuổi tận giết tuyệt. Hiện đang giết chết một trí tuệ biến dị thú, tương lai kẻ địch sẽ thiếu một. Tuy rằng biến dị thú tiến hóa so với nhân loại cấp tốc, nhưng hạn chế số lượng, vẫn như cũ không có thể trở thành nhân vật chính. Bất kể là quá khứ, vẫn là hiện tại, thậm chí là tương lai, dù cho là thế giới tận thế, nhân loại vẫn như cũ là nhân vật chính. Không phải ngươi chỉ là sản sinh trí tuệ biến dị thú năng đủ xem thường. Đường Mục nhìn Lang Sơn cùng Lâm Báo nói rằng, vì lẽ đó hai người các ngươi liền đi chết đi. Nói xong, Đường Mục lại xuất thủ trước, trong tay vận nhật bảo kiếm bay thẳng đến Lang Sơn bổ tới, mang theo sát ý ngập trời, hướng về Lang Sơn mà đi. Thật can đảm, ta vẫn không có ra tay, ngươi lại dám xuất thủ trước. Lang Sơn vốn là bị Đường Mục ngăn cản sự công kích của chính mình, cũng đã phi thường phẫn nộ, đã đối với Đường Mục tràn ngập sát ý, chuẩn bị ra tay giết chết Đường Mục. Chỉ có điều cẩn thận mà giảo hoạt hắn, cần biết rõ Đường Mục hư thực mới được. Dù sao vừa Đường Mục ngăn cản sự công kích của hắn, xem ra có thể thấy được Đường Mục thật không đơn giản. Đối diện nhân vật như vậy, Lang Sơn đến không có ngông cuồng đến xem thường mức độ. Đừng xem Lang Sơn xem thường nhân loại, nhưng đối với nhân loại, kỳ thực hắn vẫn là rất cẩn thận. Làm mặt thế tiền nhân loại vườn thú nuôi nhốt động vật, Lang Sơn dù cho sản sinh trí tuệ, đối với nhân loại, kỳ thực bản thân trong xương có loại tự ti giá money. Loại này phức cảm tự ti làm cho Lang Sơn đối với nhân loại rất là căm hận, mới chịu mượn cơ hội bốc lên biến dị thú cùng nhân loại đại chiến. Bằng không hắn mới sẽ không ở trường hợp này động thủ đây. Vì lẽ đó hắn cũng không dám coi khinh Đường Mục. Quản ngươi mạnh bao nhiêu, ta muốn ngươi chết. Chính là phẫn nộ làm cho Lang Sơn quên chính mình sơ chung. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Đường Mục, lấy sơ giải lửa giận trong lòng. Biến dị thú cũng không phải không thể chiến thắng, cải chết chính là ngươi. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm, ở Lang Sơn ra tay trong nháy mắt, đi tới tốc độ càng nhanh hơn. Một vệt ánh kiếm bắt đầu lóng lánh, từ đông đảo tiến hóa giả trước mắt né qua, phảng phất ánh kiếm này chính là thiên địa nhân vật chính, hấp dẫn vì lẽ đó tiến hóa giả ánh mắt. Sau đó ở đông đảo tiến hóa giả khó có thể tin trong ánh mắt, trong nháy mắt từ Lang Sơn thân thể xuyên qua. Sau đó Đường Mục cũng không thèm nhìn tới Lang Sơn, liền đem bảo kiếm thu hồi, trong nháy mắt vừa làm ra công kích tư thế Lang Sơn. Ở Đường Mục thu hồi bảo kiếm trong nháy mắt, bị trực tiếp bị chém thành hai nửa, trên người cùng hạ thân chia lìa, rơi xuống đại địa, chết không thể lại chết. Trí tuệ biến dị lang, một số không giai cấp 8 biến dị thú, trực tiếp bị Đường Mục không hề có chút sức chống đỡ giết chết. Có thể thấy được Đường Mục thực lực mạnh, vừa chiến đấu nói đến rất dài, nhưng phát sinh quá trình, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trước mặt mọi người nhiều tiến hóa giả phục hồi tinh thần lại sau khi cái kia trí tuệ biến dị thú Lang Sơn đã bị Đường Mục giết chết. Làm sao có khả năng lại thoải mái như vậy? Đây là từ nơi nào nhô ra cường giả? Vậy cũng là đỉnh cấp biến dị thú, coi như là nhân loại chúng ta mạnh nhất tiến hóa giả, cũng chưa chắc có thể giết chết này biến dị lang. Nhưng ở người này thủ hạ không chịu được nữa một chiêu, là thế giới biến hóa quá nhanh, vẫn là ta lạc đơn vị, hoặc là thế giới tận thế để ta sản sinh ảo giác. Một chiêu kiếm chém giết một tên cấp 8 biến dị thú, thật mạnh, không biết người này là cái nào một đẳng cấp tiến hóa giả. Ngoặc kép chấm chấm, ở phục hồi tinh thần lại, những này tiến hóa giả nhất thời từng cái kinh ngạc bắt đầu nghị luận. Theo mặt thế thời gian không ngừng đi tới, chậm rãi, bất kể là tiến hóa giả, vẫn là cái khác trí tuệ sinh linh, chậm rãi thích ứng mặt thế tồn tại. Mà tiến hóa giả đẳng cấp kỳ thực ở thiên đạo phá nát trước cũng đã có phân chia. Vì lẽ đó tiến hóa giả thực lực đạt tới trình độ nhất định, bản năng liền có thể biết tiến hóa giả đẳng cấp phân biệt. Mà nhân loại người may mắn còn sống sót cũng bắt đầu đối với tiến hóa giả đẳng cấp tiến hành phân chia. Chậm rãi hình thành cùng sống lại giả Đường Mục thế giới kia gần như phân chia, đem tiến hóa giả đẳng cấp chia làm cấp 10, linh giai vì là luyện thể, một cấp luyện khí, cấp 2 luyện thần, cấp 3 thuế phàm, cấp 4 vì là tiên, cấp 5 vì là thần, cấp 6 vì là thánh, cấp 7 hóa thiên, cấp 8 phá thiên, cấp 9 hóa đạo. Này cấp 10 đẳng cấp, kỳ thực chính là thiên đạo phá nát trước đối với tiến hóa đẳng cấp, hoặc là đối với mặt thế sau tân thế giới sinh linh thực lực phân chia. Kỳ thực ở này bên trên, còn có cái thứ nhất cấp bậc, cấp 10 cường giả phá đạo cấp cường giả. Này mỗi một giai lại chia làm 10 cái đẳng cấp, mỗi một cái tiến hóa giả. Tuy rằng không thể rất rõ ràng biết những này cấp bậc phân chia, nhưng bởi vì thiên đạo chúc phúc nguyên nhân, mỗi một cái trí tuệ sinh linh bản năng biết những thực lực này phân chia. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa có người nào tổng kết ra những thực lực này đẳng cấp phân chia. Chỉ là dựa theo đẳng cấp, đem tiến hóa giả đẳng cấp phân chia từ cấp 1 bắt đầu, chậm rãi tăng lên trên. Trước mắt này biến dị lang thú chính là cấp 8 tiến hóa thực lực. Nếu là một cấp 1 cường giả, kỳ thực chính là cấp 11 cường giả. Ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia, vừa bắt đầu, tiến hóa giả đẳng cấp cũng là như vậy một đường đứng hàng đi. Chỉ là sau đó, nhân loại tiến hóa giả không ngừng tổng kết mới đưa những này đẳng cấp chia làm giai. Giai là đại đẳng cấp, cấp là tiểu đẳng cấp. Sở dĩ sau đó tổng kết phân chia, chỉ vì mỗi cấp 10, tiến hóa giả thực lực đều sẽ nghênh tới một lần tăng nhiều thêm. Cấp 10 đến cấp 11 thực lực chênh lệch, không phải cấp 9 đến cấp 10 đẳng cấp chênh lệch có thể so với. Trở lại chuyện chính, lúc này trí tuệ biến dị lang bị Đường Mục một chiêu kiếm thuấn sát, làm cho đông đảo tiến hóa giả kinh ngạc không thôi, suy đoán Đường Mục đến cùng là nơi nào nhô ra cường giả. Ngươi lại dám giết Lang Sơn, không sợ làm cho biến dị thú cùng nhân loại đại chiến sao? Nhìn thấy Lang Sơn trong nháy mắt bị Đường Mục chớp nhoáng giết hết, Nhất thời cái kia trí tuệ biến dị con báo Lâm báo nhất thời sợ. Âm thanh có chút run rẩy, quay về Đường Mục chất vấn đến. Cái này cũng là nó dựa dẫm tồn tại. Dù sao nơi này tụ tập đông đảo biến dị thú cùng nhân loại. Tuy rằng nhân loại số lượng đông đảo, nhưng biến dị thú thực lực tổng hợp kỳ thực mạnh hơn nhân loại. Nếu không là biến dị thú đều là độc hành giả, không phải rất đoàn kết. Lúc mấu chốt nhân loại liên hợp, e sợ nơi này đã bị biến dị thú chiếm lấy rồi. Nhưng coi như vậy, nhân loại cũng không dám độc chiếm này bí cảnh vào miệng. Lối vào, đem biến dị thú đánh đuổi. Hiện tại Đường Mục lại dám giết tới Lang Sơn như vậy trí tuệ biến dị thú. Chẳng lẽ không sợ làm cho biến dị thú hợp nhau tấn công sao? Hết chương.